Bóng đêm bao phủ bầu trời trong xanh, tối nay trăng sáng sao thưa, ánh trăng như nước. Trong một góc sâu trong hư không vô tận, hai bóng trắng lướt ngang, hai thân ảnh ẩn hiện, người ta rất khó phát hiện ra. Quỷ cốc, ngươi đoán trong thế hệ trẻ hiện tại, ai có thể phong thần? Giọng nói già nua mờ ảo truyền ra, trong hư không vô tận này trừ người kia ra, không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Nguyên võ thế giới Nhâm Tiêu Diêu, Nguyệt Hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan, võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân, ba người này đều có hy vọng, vô sắc thế giới Thái A cũng có chút hy vọng, nhưng hy vọng của hắn nhỏ hơn ba người kia, còn có vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc, nhưng có một bất ngờ là hắn đã thôn phệ tà long bị tẩu hỏa nhập ma phát tác, cho nên bị Hoài Linh Ngọc dung hợp, một khi vận dụng tà long, sợ rằng Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người cũng không cách nào ngăn, cản được, lần này thật sự náo nhiệt. Một tiếng cười hào sảng vang lên, quỷ cốc, Hoàng Lạc Nhan không thuộc về vạn thiên liên minh của ngươi, Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân là thế lực Nhâm gia cùng Tịnh gia, đều là thế lực trong chiến thiên liên minh của ta, xem ra ngươi đặt hy vọng vào người Hoài Linh Ngọc và Thái A, giọng nói già nua nói.